Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 6. Hiệu thuốc, không lâu sau đó, phấn hồng gấu nhóm bị vơ vét đi ra. Hùng tộc trưởng nhổ ra một đất, nhìn thấy mẫu gấu đem lão Hùng kéo tới. Hắn ngửi một cái mũi, làm sao cha tẩy một lần tắm, thật giống càng quen hơn rồi. Nhất định là nữ oa khí lực quá lớn, đem nước đều quấy nóng. Mẫu gấu trả lời, chúng ta phải trở về, đem ngươi cha vùi vào trong đất lạnh lại một lần. Hai người nâng đỡ lão Hùng, liền muốn rời khỏi thiên trì. Các ngươi vẫn chưa thể đi. Một cái cây cột chống trời che ở phía trước. Nữ oa nói rằng, kia Tôn Ngộ không đi tìm bùn đỏ. Nếu như hắn không tìm được, ta còn phải nghĩ biện pháp từ trên người các ngươi móc ra đến. Hùng yêu nhóm trong lòng nhất thời. Thật lạnh thật lạnh. Mẹ nha, đại tiên tìm bùn đỏ phải bao lâu? Hùng tộc trưởng hỏi. Trừ bỏ chúng ta nơi này, chỉ có đại địa phần cuối mới khả năng có bùn đỏ. Cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Hắn đi một lần, làm sao cũng phải mấy năm rồi. Mẫu gấu nói rằng, chúng ta nhất định phải chết đói rồi. Đại tiên lợi hại như vậy, nói không chắc không cần lâu như vậy, lập tức liền sẽ trở về rồi. Hùng tộc trưởng nói rằng, nào có nhanh như vậy, nếu là có nhanh như vậy, hắn chính là yêu quái a. Mẫu gấu nhìn thấy Tôn Ngộ không trở về rồi. Hắn lúc rời đi gian không có một phút, liền trở lại thiên trì một bên. Thế nào? Nữ oa hỏi, người tìm tới năm màu bùn đất hay chưa? Tôn Ngộ không lắc đầu. Không có, ăn hai viên bàn đào sau, hắn tiên pháp khôi phục một phần, phân ra vạn ngàn hóa thân, giành giật từng giây tìm kiếm mấy cái cực địa. Kết quả cái gì cũng không tìm được, trừ bỏ những chỗ này. Còn có những nơi khác sao? Tôn Ngộ không hỏi, không có, nữ oa biểu tình tối sầm lại, tiếp thật giống nhớ tới cái gì? Nói rằng, có lẽ còn có một chỗ. Tôn Ngộ không truy hỏi, nơi nào? Phụ thân đã nói có một cái hiệu thuốc, dùng năm màu bùn đất trồng cho thảo dược, có thể nơi đó có bùn đỏ. Nữ oa nói rằng, nhưng nó xuất quỷ nhập thần, không có người tìm được nó. Tôn Ngộ không hiếu kỳ lên, ra sao hiệu thuốc dĩ nhiên dùng năm màu bùn đất trồng cỏ dược? Người có cái kia hiệu thuốc manh mối sao? Tôn Ngộ không hỏi. Có, nữ oa từ trong lòng móc ra một mảnh khối đen. Đây là chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ không không nhìn ra là cái gì. Đây là phụ thân để cho ta. Nữ oa nói rằng, hắn nói nếu như ca ca chân không gãy, liền để ta dùng nó tìm hiệu thuốc. Nhưng nàng tìm nhiều năm đều không có tìm được, liền từ bỏ rồi. Tôn Ngộ không tiếp nhận khối đen, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Hắn có thể dùng thiên thư đến tìm kiếm khối đen chủ nhân. Ta suy tính một phen. Tôn Ngộ không thu về hai mắt, suy tính ra, hắn pháp lực vô biên. Ở tam giới có thể suy tính vạn sự vạn vật, nhưng ở thế giới này, nhưng bởi vì xa lạ, không thể làm đến toàn trí toàn năng. Cũng may, trải qua cùng nữ oa bọn họ tiếp xúc, cùng với ở trên đường nghe xong Cự Miết giảng nói, Tôn Ngộ không với cái thế giới này hiểu rõ, đã có thể chống đỡ hắn thuật tính toán. Hắn hết sức chăm chú, vô số độ khả thi ở trong đầu diễn biến, chuyển biến, cuối cùng được có khả năng nhất xuất hiện địa phương, chính là chỗ này. Tôn Ngộ không kinh ngạc mở mắt ra, nó liền ở ngay đây. Cái gì? Nữ oa giật nảy cả mình. Tiệm thuốc kia liền ở ngay đây. Sao có thể có chuyện đó? Nàng nhìn xung quanh lên. Tôn Ngộ không đình chỉ suy tính, rút ra lông tơ, thổi một hơi liền biến ra mấy ngàn tiểu hầu tinh. Tìm một hồi, hắn ra lệnh, hầu tinh nhóm lập tức bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà nữ oa cùng rất nhiều hầu tinh ở thiên trì chu vi đào đất ba thước, mãi cho đến màn đêm buông xuống, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hiệu thuốc. Tôn Ngộ không, nữ oa có chút tức giận, người gạt ta. Không có. Tôn Ngộ không lật xem trên tay khối đen, xoay người nhìn về phía Cự Miết. Cự Miết, Tôn Ngộ không nói rằng, người gặp qua vật này sao? Hắn đem khối đen giao cho Cự Miết. Cự Miết vừa nhìn, có chút mộng, Này, này không phải bộ tộc ta xác sao? Không sai, Tôn Ngộ Không trên tay chính là một mảnh mai rùa. Ngươi có phải là có chuyện không có nói cho ta? Tôn Ngộ Không nói rằng. Cự Miết lắc đầu liên tục. Tôn Ngộ Không nhìn hắn một hồi lâu. Hé miệng, hắn bỗng nhiên nói rằng. Cự Miết không tự chủ được hé miệng. Ta vào xem. Tôn Ngộ Không thân thể một truyền. Biến thành một con muỗi. Theo Cự Miết miệng bay vào. Chờ đã ta. Nữ oa phản ứng không chậm. Lập tức cũng nhỏ đi theo. Hai người xuyên qua Cự Miết yết hầu. Đến trong cơ thể nó. Ở nơi đó. Dạ dày nước ở trong. Một tòa tiên đảo vững chắc đứng sừng sững ở chỗ đó. Kia tiên đảo mây mù vờn quanh. Tỏa ra vạn ngàn tia sáng. Thực sự khó có thể tưởng tượng sẽ ở một cái Cự Miết trong bụng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chính là chỗ này. Tôn Ngộ Không mang theo nữ oa lên đảo. Hai người vừa mới lên đảo. Liền gặp phải một đối thủ nắm dương liễu kim đồng ngọc nữ. Cung nghênh thiên đế. Kim đồng chắp tay nghênh tiếp Tôn Ngộ Không. Ngọc nữ có chút kính yêu nhìn Tôn Ngộ Không. Người chính là Tôn Ngộ Không. Nữ oa không nhịn được hỏi. Các ngươi nhận ra hắn. Đương nhiên, Kim Đồng trả lời, bên cạnh ngươi vị này, chính là một thế giới kẻ thống trị, tam giới thiên đế, nữ oa trong mắt lóe ra một đạo khiếp sợ, nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không có tỏ bất kỳ thái độ gì, nhưng vi đám lông mày, biểu thị hắn cũng rất kinh ngạc, các ngươi làm sao biết ta, Tôn Ngộ Không hỏi, chủ nhân nói cho chúng ta biết chuyện xưa của ngươi. Kim Đồng trả lời, sau đó cùng Ngọc Nữ đồng thời, hướng về Tôn Ngộ Không thi lễ một cái, hoan nghênh đi tới hiệu thuốc, thiên đế, ta là Cung Hỷ, Kim Đồng tự giới thiệu mình, ta gọi Phát Tài, Ngọc Nữ tiếp bổ sung, Cung Hỷ Phát Tài, may mắn một cái tổ hợp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.